giống với cái của cô là hiệu trái cây. Cô chọn kiểu dáng màu xám đậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net